Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có hiện tượng rơm rác hay bụi bẩn gì, nhưng vẫn có một chút động vật nhỏ trong phòng khiến mọi thứ không được hoàn toàn sạch sẽ. Đến khoảng 11 giờ, Ôn Noãn nấu xong một nồi mì sườn xào trứng. Cả nhà ngồi lại cùng ăn một chút. Sau khi ăn xong, Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn bắt tay vào làm sủi cảo. Vì có khá nhiều thịt heo, Ôn Noãn liền nhường cho Cố Thanh Hàn chặt nhiều thịt hơn. Tính làm nhiều loại nhân bánh như nhân thịt heo, dưa chua thịt heo, củ cải thịt heo và một chút nhân chay với trứng gà. Cố Thanh Hàn phụ trách nghiền thịt, còn Ôn Noãn thì ngắt bột. Hai người phối hợp ăn ý nên làm sủi cảo rất nhanh. Nhạc Nhạc vốn mỗi ngày buổi trưa đều ngủ một giấc, nhưng hôm nay nhìn thấy Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn làm sủi cảo, cô bé lại không buồn ngủ, nhất quyết muốn tham gia vào. Cố Thanh Hàn liền đưa cho cô bé một ít bột mì để cô chơi tự do. Nhạc Nhạc nhận lấy, dùng tay nhỏ bé của mình bắt đầu nặn nặn, đánh đánh, chơi vui lắm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 260 HTML. Đến hơn 2 giờ chiều, hai người mới làm xong và bắt đầu gói sủi cảo. Nhìn thấy Nhạc Nhạc chưa ngủ chưa, Ôn Noãn thấy cô bé đang mải mê chơi với bột mì, liền nói với Cố Thanh Hàn, đợi chút nữa em sẽ mang Cúc Hương tẩu tử qua để xử lý mấy cái đại tràng heo. Anh đưa Nhạc Nhạc đi ngủ đi, cô bé chưa ngủ chưa, lát nữa em sẽ không ngủ, cần phải chuẩn bị cơm tất niên sớm, ăn xong rồi đi xem chương trình tối nay. Ôn Noãn cũng có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm nay vì Cố Thanh Hàn vừa họp xong và nói tối nay sẽ có tiệc Tết âm lịch, Quế Hoa tẩu tử và Cúc Hương tẩu tử đã hẹn cô sớm sang, nên Ôn Noãn quyết định không ngủ nữa. Cố Thanh Hàn nghe vậy, gật đầu nói, không sao đâu, anh sẽ cõng Nhạc Nhạc một lát, chờ cô bé ngủ rồi anh sẽ đặt cô bé lên giường. Anh cũng sẽ giúp em một chút việc. Nói xong, anh liền lấy móc treo ra đưa cho Ôn Noãn, bảo cô giúp đặt Nhạc Nhạc lên lưng anh. Nhạc Nhạc vốn rất thích được cõng, nhưng từ khi cô bé lớn lên và nặng hơn một chút, Ôn Noãn ít khi cõng, trừ khi bận rộn không tiện ôm. Hôm nay thấy Cố Thanh Hàn lấy móc treo, Nhạc Nhạc rất vui, hào hứng đá chân vài cái và nở nụ cười tươi rói. Cách chương